Đích thê tại thượng, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị cảm thấy dư vị vô cùng. Lại thử gắp một chiếc đũa bọc cơm ăn. Hương vị như cũ thơm ngon thanh hương. Thật sự rất khó tưởng tượng. Một đạo bình thường nhất bất quá nấm hương đồ ăn tâm sao có thể ăn ra như vậy lệnh người hồi vị cảm giác tới. Đem chiếc đũa duỗi hướng về phía từ trước vô luận thế nào đều không thể ăn rau xanh thượng. Đồ ăn tâm ngon miệng. Một ngụm nấm hương một ngụm đồ ăn. Dư thị cư nhiên cứ như vậy ăn hơn phân nửa chén cơm. Ánh mắt chuyển hướng trên bàn mặt khác thức ăn chay. Mỗi giống nhau bán tương đều thực không tồi. Hơn nữa hương vị vượt quá tưởng tượng hảo. Quế ma ma từ bên xem vui sướng. Không được cấp dư thị gắp đồ ăn. Nhìn dư thị vừa ăn biên gật đầu. Một bộ tương đương vừa lòng bộ dáng. Quế ma ma huyền một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Dư thị liên tiếp ăn ba chén cơm. Đem mâm đồ ăn ăn một chút không dư thừa. Liếm môi, chưa đã thèm nói. Cầm tâm tay nghề tiến bộ. Có thể đem thức ăn chay đều làm như vậy mỹ vị. Cẩm tâm đó là dư thị dưỡng ở phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ. Ngày thường dư thị đồ ăn đều là xuất từ nàng tay. Quế ma ma một bên tiếp đón bọn nha hoàn tiến vào thu thập chén bàn. Một bên đối dư thị pha trà nói. Hôm nay này bữa cơm. Cũng không phải là xuất từ cẩm tâm tay. Dư thị sửng sốt. Nhìn về phía quế ma ma. Không phải cẩm tâm. Đó là ai làm, đừng nói cho ta là ngươi đi. Quế ma ma cười, nô tỳ nhưng không tốt như vậy tay nghề. Là Vân Âm Quan thức ăn chay. Vân Âm Quan, chính là cái kia thành Tây. Tọa lạc ở tối cao trên ngọn núi Am Ni Cô. Dư thị đối tên này mơ hồ có điểm ấn tượng. Quế ma ma gật đầu. Đúng rồi, đó là nơi đó. Lão phu nhân hẳn là có ấn tượng. Kinh thành Am Ni Cô chung. Phải kể tới hương khói cường thịnh. Đó là này Vân Âm Quan. Vân Âm Quan thức ăn chay là kinh thành nổi tiếng. Ăn qua liền không có nói không tốt. Vân Âm Quan thức ăn chay. Một cơm khó cầu. Chuyện này ở kinh thành tới nói. Cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Dư thị không yêu thức ăn chay. Cho nên liền tính biết Vân Âm Quan thức ăn chay thiên hạ nổi tiếng. Lại cũng chưa bao giờ từng có nếm thử ý niệm. Chẳng qua, ta nghe nói Vân Âm Quan thức ăn chay là không thể mang xuống núi. Có này quy củ đi. Dư thị cảm thấy có điểm không thích hợp. Vân Âm Quan đồ chay nàng tuy rằng không ăn qua. Nhưng là nhiều quy củ thiếu vẫn là nghe quá một ít. Không sai, chính là Vân Âm Quan sư thái có thể xuống núi nha. Quế ma ma thấy dư thị trên mặt lộ ra khó hiểu. Liền không hề đối nàng giấu giếm. Nói. Lão phu nhân, này đó đồ ăn đều là thế tử phu nhân cho ngài cầu tới. Dư thị mày nhăn lại. Người nói cái gì? Nàng, đúng vậy. Đúng là thế tử phu nhân tự mình đi trước Vân Âm Quan đem thiên nhất sư thái thỉnh trở về trong phủ. Lúc này mới có thể bảo đảm lão phu nhân nhập khẩu chi vật mới mẻ mỹ vị nha. Hôm nay đưa thức ăn chay tới cấp lão phu nhân. Xác thật là thế tử phu nhân đề nghị. Thế tử phu nhân còn giáo quế ma ma, nếu là lão phu nhân không chịu nếm thử đệ nhất khẩu. Làm nàng chẳng sợ quỳ xuống đất thuật vãng tích tình cảm cũng phải nhường lão phu nhân nếm thử mới được. Thế tử phu nhân tính ra một chút không sai. Lão phu nhân mạnh miệng mềm lòng. Quế ma ma hơi chút cầu cầu. Nàng liền mềm xuống dưới. Đồng ý thí ăn. Nàng đây là ăn cái gì tâm? A quế. Ta phát hiện ngươi gần nhất cùng kia nha đầu đi rất gần a, dư thị mày nhăn lại. Quế ma ma sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Lão phu nhân bớt giận. Nô tỳ không dám có nhị tâm. Lượng ngươi cũng không dám. Dư thị hừ lạnh. Quế ma ma đứng dậy sau do dự nói. Lão phu nhân, những lời này nguyên không nên nô tỳ nói. Nhưng là hôm nay nô tỳ lại rốt cuộc nhịn không được. Ngài lão tùy hứng rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể kết thúc. Ngài năm nay đã mau 60. Chính mình thân mình nên như thế nào bảo dưỡng. Ngài chính mình liền tính không nóng nảy. Kia cũng phải nhường bọn nô tỳ thế ngài sốt ruột nha. Ngài ngày đó buổi tối ngất bộ dáng. Nô tỳ rõ ràng trước mắt. Lúc ấy sợ tới mức liền chân đều mềm. như thế nào véo ngài người chung ngài cũng chưa phản ứng. Một lần làm nô tỳ cho rằng ngài ngay đó liền phải. Quế ma ma dừng một chút, thế tử phu nhân là cái hảo cô nương, ngài không nên đối nàng có điều hoài nghi. Ngài không biết ngày đó thế tử phu nhân cái thứ nhất đuổi tới cứu ngài. Nàng như vậy nhỏ gầy thân mình, từ ngài sau lưng ôm lấy ngài, làm ngài đem trong bụng uế vật toàn nôn mửa sạch sẽ. Tay nàng thượng, trên quần áo, tất cả đều bị ngài làm dơ. Nàng cũng không hề câu oán hận. Sáng sớm hôm sau ngày mới lượng, thế tử phu nhân liền tới hỏi ngài tình huống. Quế ma ma chỉ vào cái bàn. Còn có hôm nay này một bàn đồ chay. Ngài cho rằng đến tới dễ dàng sao? Thế tử phu nhân có thể âu đem thiên nhất sư thái thỉnh hồi phủ chung. Đó là bởi vì nàng đáp ứng rồi thiên âm quán chủ cầm. 10 ngày sau ra ngàn thiên kinh Phật. Chủ trì xem nàng thành tâm chứng giám. Mới phá lệ làm am hiểu làm đồ chay thiên nhất sư thái tùy nàng hồi phủ. Nàng vì ngài làm nhiều như vậy. Ngài tâm chính là cục đá làm. Cũng nên ấp nhiệt, dư thị trầm mặc mà chống đỡ. Quế ma ma nói cho dư thị nội tâm tương đối lớn đánh sâu vào. Nàng xác thật không có nghĩ tới. Cái kia nhìn như tâm cơ thâm trầm nha đầu sẽ sau lưng vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Nếu không có thật sự cảm động, hầu hạ nàng vài thập niên a quế lại như thế nào sẽ như vậy tôn sùng khen ngợi đâu. Vì kia nha đầu, không tiếc của trách khởi nàng cái này chủ nhân tới. Có lẽ, nàng chính là làm cho ta xem đâu. Dư thị còn tưởng lại dẫy giụa một phen. Cứ việc nội tâm có điều xúc động, nhưng ngoài miệng như cũ không buông tha người. Quế ma ma thở dài. Ai, lão phu nhân, nếu thực sự có người chịu vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, liền tính là làm cho ngươi xem, lại như thế nào đâu. Huống chi, nô tỳ cảm thấy thế tử phu nhân cũng không phải thuần túy vì làm cho ngài xem. Nàng là thật sự quan tâm, nói câu đại nghịch bất đạo nói, nếu là ngài thân mình có bất trắc gì, kỳ thật đối thế tử phu nhân tới nói, khả năng vẫn là chuyện tốt đâu. Quế ma ma nói câu phát ra từ phế phủ lời nói thật. Xác thật như thế, nếu lão phụ nhân lần trước liền như vậy không có cứu trở về tới. Kỳ thật nếu hướng chỗ sâu trong luận, đối thế tử phu nhân lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Ngược lại không có trói buộc càng thêm tự do đi. Lão phu nhân ngài ngẫm lại có phải hay không lý lẽ này. Thế tử phu nhân nếu không có đối ngài có tâm, lại như thế nào sẽ tiêu phí nhiều như vậy trải qua, trả giá nhiều như vậy đại giới đâu. Nhàn đến hoảng sao? Quế ma ma nói ở dư thị trong tai đánh sâu vào, cho nàng nội tâm rất lớn chấn động. Những lời này cũng chính là a quế có thể làm cho nàng mặt nhi nói, làm dư thị không có phản bác lý do cùng cơ hội. Hảo, không cần nói nữa. Ta không phải ngốc, chính là có đôi khi không thích thừa nhận thôi. Chu chu môi, dư thị sờ sờ hôm nay ăn thập phần vừa lòng bụng. Xua xua tay nói, quá một lát ngươi lấy danh nghĩa của ta, cho nàng đưa chút trà bánh đi. Lần trước ta xem nàng rất thích cẩm tâm tay nghề, chịu đưa điểm tâm cấp thế tử phu nhân. Đó chính là thuyết minh lão phu nhân có tâm cùng thế tử phu nhân giải hòa. Thế tử phu nhân trong khoảng thời gian này nỗ lực thật là có thu hoạch đâu. Dư thị ho khan một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Đối quế ma ma hỏi, cái kia cái gì sư thái ở trong phủ lưu lại mấy ngày? Quế ma ma so cái, một, ngón tay, một tháng, kia ngày mai bắt đầu. Làm cẩm tâm cùng nhau đi theo kia sư thái học học đi. Nếu là cái dạng này thức ăn chay, ta nhưng thật ra không ngại ăn nhiều một ít. Dư thị đi tạp miệng, dư vị lúc trước kia một đốn mỹ vị đồ ăn. Từ trong kinh mưa to sự kiện sau, Kỳ Huyên liền chính thức kết thúc tuần phòng doanh tuần thành công tác. Mỗi ngày rốt cuộc không cần ăn mặc giày nặng áo giáp. Ở trong thành nơi nơi lắc lư, trở lại phòng. Liền thấy Cố Thanh Trúc đầy mặt ý cười làm ở bàn tròn bên. Bàn tròn thượng thả một con tùng mộc hộp đồ ăn. Kỳ Huyên tiến lên mở ra hộp đồ ăn. Đem bên trong mấy mâm tử điểm tâm mang sang tới. Đối ngây ngô cười Cố Thanh Trúc nói. Nhìn chằm chằm có ích lợi gì. Đến mở ra nha. Từ đâu ra. Kỳ Huyên đem hộp đồ ăn điểm tâm tất cả đều nhất nhất bày ra ở bàn tròn thượng. Cố Thanh Trúc trực tiếp trao đổi. Cố Thanh Trúc tâm tình hảo, đôi tay chống cằm, đắc ý rào rạt trả lời. Lão phu nhân cấp, Kỳ Huyên cầm lấy một khối đào hoa tô. Ân, này liền đúng rồi, người cứu tổ mẫu một cái mệnh. Tổ mẫu nên có điểm tỏ vẻ mới đúng. Xem ra nàng đã đối với người cái này cháu dâu tiêu tan. Cố Thanh Trúc cũng cầm lấy một khối. Lại là không ăn, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Xem ra đúng vậy, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi đem thiên nhất sư thái thỉnh hồi phủ cấp lão phu nhân làm đồ chay. Ngươi vì tổ mẫu làm hết thảy, nàng sẽ biết, tổ mẫu tuy rằng cố chấp, nhưng lại là cái ân oán phân minh người. Kỳ Huyên đối thủ đào hoa tô thực cảm thấy hứng thú. Ăn xong một cái lại cầm lấy cái thứ hai. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra ăn thực văn nhã, rất có cảm xúc. Đúng vậy, lão phu nhân đích xác ân oán phân minh. Năm đó ta cũng là vừa khéo đã cứu nàng một hồi. Nàng đối ta ấn tượng liền đặc biệt hảo. Hảo đến sau lại, trực tiếp đem ngươi gả cho nàng thân tôn tử. Có phải hay không? Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc trêu ghẹo. Cố Thanh Trúc hoành hắn liếc mắt một cái. Cái hay không nói? Nói cái dở. Ai nói với ngươi cái này? Ngươi đừng ăn, liền như vậy điểm, tất cả đều cho ngươi ăn xong rồi. Cố Thanh Trúc giả tá cái này lý do. Đem Kỳ Huyên đã cầm ở trong tay đệ tam khối điểm tâm cấp một phen đoạt qua đi. Sau đó đem sở hữu điểm tâm đều phóng tới chính mình trước mặt. Không cho Kỳ Huyên lại đụng vào. Kỳ Huyên xoa bị chụp đánh hai lần mờ u bàn tay. Ủy khuất ba ba nói. Ai? Người này nhưng không phúc hậu, uống nước không quên người đào giếng, vẫn là ta nhắc nhở ngươi Vân Âm quan đồ chay tới. Chuyện này xác thật là Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc đề nghị. Lúc ấy Cố Thanh Trúc cũng là tồn thử xem tâm thái. Không nghĩ tới thật đúng là thành công, nhớ tới Thiên Âm quan. Cố Thanh Trúc đột nhiên thân mình chấn động, ngươi như vậy vừa nói, ta còn nghĩ tới. Ta đáp ứng Thiên Âm quan chủ trì ngàn thiên kinh Phật. Người đến giúp đỡ sao đi. Kỳ Huyên như nguyện lại trộm một khối. Vừa muốn ăn liền ngây ngẩn cả người. Cái gì kinh Phật? Thiên nhất sư thái sở dĩ có thể cùng ta hồi phủ cấp lão phu nhân làm đồ chay. Chính là bởi vì ta đáp ứng rồi chủ trì. 10 ngày trong vòng sao ngàn thiên kinh Phật. Cố Thanh Trúc hai tròng mắt tỏa sáng. Nguyên bản còn ở buồn rầu kia ngàn thiên kinh Phật nên như thế nào sao? Kỳ Huyên liền đưa tới cửa tới. Kỳ Huyên đem trong tay điểm tâm đưa vào trong miệng. Đứng lên liền muốn chạy. Bị Cố Thanh Trúc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy không bỏ. Kỳ Huyên kêu rên. Ngàn thiên a, này cái gì khái niệm? Mặc kệ cái gì khái niệm. Người đều có bụng làm dạ chịu nghĩa vụ. Lão phu nhân là ngươi tổ mẫu. Vì nàng thân mình khỏe mạnh. Ngươi làm trưởng tôn, thế nàng nhiều sao mấy phân kinh Phật, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện này sao? Cố Thanh Trúc đem lý do nói đường hoàng, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa, Kỳ Huyên người này đánh giặc có thể, văn thải cũng không tồi, chỉ là không thích viết tự, làm hắn viết tự so luyện võ nhưng khó nhiều, mà Cố Thanh Trúc kỳ thật cũng chưa chắc muốn hắn hỗ trợ. 10 ngày viết ngàn thiên. Đối nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Chính là thuần tí tương xem Kỳ Huyên khó xử bộ dáng thôi. Hai vợ chồng ở trong phòng chơi ngươi truy ta đuổi. Ta chạy ngươi truy tiết mục. Náo loạn thật dài thời gian. Kỳ Huyên rốt cuộc bị Cố Thanh Trúc bắt lấy. Áp giải tới rồi sao kinh văn bàn lùn trước. Cách chương.